Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 42, giả làm bạn gái ta là chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức được vừa rồi mình có chút thất thố, Cao Dương tằng hắng một tiếng sau đó nói với Nghiêm Tiểu Yên, như vậy, nếu con quỷ kia đúng là do nhân viên công ty ngươi chơi bốt tiên gọi ra, tự nhiên nó sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, trước tiên bảo những người đó đến nhà ngươi chờ, ta nghĩ tối nay hẳn là nó cũng theo đến lúc đó ta liền thuận tay giải quyết. Sau khi dừng một chút, Cao Dương tiếp tục nói. Nhưng mà trước đó người cần phải giúp ta một chuyện, nói xong, Cao Dương nói lại một lần chuyện của Lý Kiệt, hơn nữa đưa ra ý kiến bảo Nghiêm Tiểu Yên tối nay giả làm bạn gái mình đi ăn cơm, so sánh với mang theo Liễu Chiêu Vân ra ngoài, Cao Dương cảm thấy vẫn là mang theo Nghiêm Tiểu Yên tốt hơn một chút. Nếu như dưới tình huống bình thường, chỉ là ăn cơm thôi thì Nghiêm Tiểu Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng chuyện liên quan tới quỷ vật này, nàng vẫn là có chút do dự. Rồi sau đó nàng sợ hãi nói, việc này, có thể không đi được không? Cao Dương nhún vai một cái nói, có thể à, nhưng mà ngươi nhất định phải trở về cùng ngây ngốc với đám người trong công ty ngươi. Nói xong, Cao Dương liếc mắt giấu tay âm khí trên cánh tay Nghiêm Tiểu Yên. Sau khi kịp phản ứng, nàng lập tức lắc đầu, sau đó hai cái tay vòng vào ôm lấy cánh tay Cao Dương nghiêm túc nói. Giả làm bạn gái ta là chuyên gia. Hứ, đối với loại phản ứng này của Nghiêm Tiểu Yên, nội tâm Cao Dương biểu thị khinh bỉ sâu sắc, khiến cho mí mắt Nghiêm Tiểu Yên không nhịn được mà hung hăng giật giật một cái, không tự chủ mà nhe ra cái răng khỉnh của mình. Sau đó đơn giản nói thêm mấy câu, hắn liền xua đuổi Nghiêm Tiểu Yên rời đi, chờ đến lúc Cao Dương trở lại trong phòng học, lúc vừa vào trong lớp lập tức trở thành mục tiêu được cả lớp chú mục. Lý Kiệt cùng Chu Kỳ càng là không nhịn được tiến tới hỏi. Nói vài câu mập mờ lừa bịp hai người, sau đó Cao Dương mới cầm điện thoại di động ra giết thời gian. 8 giờ theo màn đêm buông xuống, Cao Dương đứng đợi ở cổng trường một lúc lâu, rốt cục thì thấy được Lý Kiệt lững thững bước tới. Chỉ có điều sau khi liếc nhìn Lý Kiệt một cái, tầm mắt của Cao Dương liền đặt vào nữ sinh cổ văn văn đang kéo cánh tay Lý Kiệt. Mặt trái xoan, trông có mấy phần ngọt ngào, hơn nữa dáng người rất không tồi, mộ đôi chân dưới cái quần bò bó sát lộ ra đặc biệt thon dài, để cho người khác nhìn không được mà nhìn thêm mấy lần, cũng khó trách làm cho Lý Kiệt thích nhanh như vậy, bề ngoài nhìn vào chính xác là không tệ. Keng, dương khí, 1, keng, kiểm tra được quỷ linh, đánh giá cấp bậc mục tiêu tượng quỷ cấp 3. Gần như ngay vào lúc tầm mắt Cao Dương đặt vào trên người cổ văn văn, trong đầu hắn đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Theo Lý Kiệt cùng cổ văn văn đến gần, Cao Dương càng có thể rõ ràng cảm nhận được âm khí chấn động ở trên người nàng. Cùng lúc đó, khi tầm mắt của Cao Dương thả lên người đối phương, tầm mắt của cổ văn văn cũng một mực tập trung vào Cao Dương. Nhất là dương khí nồng nặc trên người Cao Dương, càng làm cho thân thể cổ văn văn hưng phấn không nhịn được mà nhẹ nhẹ run lên, nụ cười trên mặt vào lúc này càng vui vẻ thêm mấy phần. Văn văn, đây là lão tam Cao Dương trước kia ở chung phòng với ta cùng với bạn gái của hắn. Sau khi đến gần, Lý Kiệt chủ động giới thiệu, Cao Dương đưa tay ra nói, xin chào chị dâu, cổ văn văn thấy vậy cũng là lễ phép cười cười bắt tay với Cao Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trong nháy mắt hai người bắt tay, Cao Dương có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay của mình bị ngón tay của cổ văn văn nhẹ nhàng sờ một cái, hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt trên mặt cổ văn văn có chút ý vị thâm trường, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc. CMN, nhìn thấy một màn này, khóe miệng Cao Dương không nhịn được mà giật giật. Người thật đĩ à, mấy chữ này thiếu chút nữa không nhịn được mà bật thốt lên. Sau khi thu tay về, Cao Dương vờ như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua cười nói. Tay chị dâu có chút lạnh à. Nghe vậy, Lý Kiệt không biết chuyện gì lên tiếng giải thích. Thể chất của Văn Văn tương đối yếu nhược cho nên dễ dàng nhiễm lạnh, gần đây đang uống thuốc điều trị. Cao Dương gật đầu một cái, dáng vẻ ngươi nói gì ta cũng tin. Đúng rồi, Chu Kỳ đâu? Cao Dương buông tay nói. Tên kia nói chúng ta có đôi có cặp có mỗi mình hắn cậu độc thân, trong lòng khó chịu, có lẽ vào quán nét tìm chút tiểu tỷ tỷ an ủi đi. Tiểu tử này, ta còn định để Văn Văn giới thiệu mấy cô nàng cùng phòng cho hắn. Lý Kiệt cười mắng một câu, nhưng mà cũng không có để ý việc Chu Kỳ không tới. Chờ tới lúc mấy người đi tới quán ăn kiểu châu Âu mà Lý Kiệt đã định xong lúc trước, Nghiêm Tiểu Yên đụng nhẹ Cao Dương một cái, lúc hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nàng có chút khẩn trương cùng với trưng cầu ý kiến. Rõ ràng là đang hỏi Cao Dương về thân phận của cổ văn văn. Thấy vậy Cao Dương bình tĩnh nhẹ gật đầu một cái khiến cho cơ thể của Nghiêm Tiểu Yên có chút căng cứng, tay kéo Cao Dương không khỏi tăng sức thêm mấy phần. Sau khi Cao Dương vỗ vỗ tay Nghiêm Tiểu Yên ra hiệu, tình trạng khẩn trương của nàng mới là có chút buông lỏng. Nhưng mà lúc này Cao Dương cùng Nghiêm Tiểu Yên yên lặng trao đổi lại không có chú ý tới Cổ Văn Văn vốn là đang cùng nói chuyện phiếm với Lý Kiệt, thừa dịp hắn gọi điện thoại lặng lẽ quay đầu đi, tầm mắt tập trung vào Cao Dương, một vệt lục quang lạnh lạnh đang lưu chuyển trong mắt. Cầu KP lên top, cách chương.